Chương 1739, tặng cho. Chu Lôi coi thường Phương Thần, tiếp tục cùng ba người khác làm giao dịch. Bất quá, Phương Thần nghe vậy, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn ngăn cản Chu Lôi. Ba vị, không biết các ngươi cùng Chu Lôi làm chính là giao dịch gì? Phương Thần tiếng cười hỏi. Thái Hoa Hoàng Triều Hoa Phi Long, Ma Kết Tông Hắc Hạt đều không nói gì, chỉ có độc hành giả Cổ Sâm mở miệng. Độc hành giả Cổ Sâm tính cách cao ngạo, người bình thường hắn căn bản xem thường. Nhưng mà hắn từ nội tâm chỗ sâu lại phi thường kính nể Phương Thần. Thực lực kém xa hắn, lại có thể dựa vào thực lực của mình, bước vào băng tuyết khốc khắp phong, thông dong ra. Coi như không có đạt được băng tuyết thủy thần châu, QNZ đủ để đạt được công nhận của hắn. Chu Lôi có 3 viên băng tuyết thủy thần châu, muốn cùng chúng ta trao đổi. Độc hành giả Cổ Sâm đối Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói. À nếu ta đoán không sai, cái này Chu Lôi tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Phương Thần cười hát hát nói. Độc hành giả Cổ Sâm không nói gì, nhưng ánh mắt lại làm cho Phương Thần minh bạch. Xin hỏi ba vị, không biết cái này Chu Lôi cùng các ngươi yêu cầu cái gì? Phương Thần tiếp tục hỏi. Tiểu tử, ta cùng người khác giao dịch, có liên quan gì tới ngươi chớ có tới quấy rầy ta. Chu Lôi có chút không vui, lạnh giọng nói. Phương Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, toàn tức nói, vừa lúc, ta tiến vào băng tuyết khốc khắp phòng, có chút gặp may mắn, đạt được không chỉ một viên băng tuyết thủy thần châu, như ba vị cần, có thể cầm lấy đi. Nghe vậy, Chu Lôi sắc mặt đại biến, con ngươi đen nhánh, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Thái Hoa Hoàng Triều Hoa Phi Long nhãn con ngươi sáng lên, trước tiên mở miệng nói, Chu Lôi cùng ta Thái Hoa Hoàng Triều yêu cầu 4 tòa thành trì làm trao đổi. Quả nhiên là công phu sư tử ngoạm á. Phương Thần quỷ dị cười nói. Hoa Phi Long vội vàng hỏi, không biết ta cờ ơn ở bỏ ra cái giá gì, có thể đạt được huynh đệ trong tay ngươi băng tuyết thủy thần châu? Soạt, Phương Thần cổ tay rung lên, lập tức một viên hạt châu màu trắng như tuyết, ra trong lòng bàn tay. Đám người con mắt cực nóng nhìn chằm chằm băng tuyết thủy thần châu, trên quảng trường một trận sao động. Sau đó, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, Phương Thần đem băng tuyết thủy thần châu ném ra ngoài. Hoa Phi Long một cái cầm băng tuyết thủy thần châu, có chút sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Phương Thần. Hoa huynh, chỉ là một viên băng tuyết thủy thần châu mà thôi, coi như là ta Phương Thần tặng cho người quả ra mắt. Phương Thần hào sảng nói. Hoa Phi Long mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Tại phía sau hắn Thái Hoa Hoàng Triều cao tầng, cũng là có chút không hiểu. Cái này Hoa Phi Long muốn nói chuyện, nhưng lại bị Phương Thần ngăn lại. Chẳng lẽ nói, Hoa huynh không muốn giao ta người bạn này? Phương Thần hỏi ngược lại. Không, dĩ nhiên không phải. Hoa Phi Long hơi trầm ngâm một lát, nắm thật chặt trong tay băng tuyết thủy thần châu, sau đó nói, ta Hoa Phi Long thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu đem đến ngươi có khó khăn, ta ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Tiểu hữu, ngày khác như đến ta Thái Hoa Hoàng Triều, ổn thỏa lấy tối cao lễ nghi tiếp đãi. Thái Hoa Hoàng Triều cao tầng QNZ mở miệng. Phương Thần nghe vậy, mỉm cười. Theo lý thuyết, bọn hắn đều là chính mình cạnh tranh, mà lại mục tiêu vẫn là thê tử của mình. Cái này băng tuyết thủy thần châu kiên quyết không thể cho bọn hắn. Nhưng là, đổi một loại ý tưởng, Phương Thần làm như vậy, quả thực là quá sáng suốt. Coi như Phương Thần không đưa Hoa Phi Long, cái sau cũng có thể theo Chu Lôi trong tay đạt được, chẳng qua là đánh đổi một số thứ mà thôi. Mà, Phương Thần chẳng những phá hủy Chu Lôi giao dịch, hơn nữa còn kết giao Hoa Phi Long dạng này thiên kiêu. Không phải là không một kiện mỹ diệu sự tình đâu. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Chu Lôi trợn mắt trừng mắt Phương Thần, phẫn nộ quát. Phương Thần cười lạnh, chỉ cho phép ngươi Chu Lôi giao dịch, chẳng lẽ tiểu không cho phép ta giao dịch sao? Thật sự là buồn cười. Chu Lôi, chớ có quá phận. Hoa Phi Long tức thời đứng ra, là Phương Thần nói chuyện. Ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn, nói chính là cái đạo lý này. Phương Thần không nhìn thẳng Chu Lôi, ánh mắt rơi vào hai người khác trên thân. Soạt liên tục xuất ra 2 viên băng tuyết thủy thần châu, đưa cho độc hành giả Cổ Sâm cùng Ma Kết Tông Hắc Hạt. Như thế đại ân, không thể báo đáp, ngày khác Phương huynh nếu là có cờ ân ở, sông pha khói lửa. Hai người nhao nhao cho Phương Thần hứa hẹn. Dù sao, Phương Thần để bọn hắn không cần bỏ ra phí bất kỳ giá nào, liền có thể đạt được băng tuyết thủy thần châu, phần ân tình này thực sự quá lớn. Trái lại Chu gia Chu Lôi, nổi trận lôi đình. Nếu không phải có liên ý đi thiên thần tại, hắn đều muốn đối Phương Thần xuất thủ. Tiểu tử, ngươi làm như vậy, là đang gây hấn với ta Chu gia sao? Chu Lôi lạnh giọng nói. Tiểu tử này cho ba người đưa băng tuyết thủy thần châu, cứ như vậy, trong tay mình băng tuyết thủy thần châu chẳng phải là vô dụng, nguyên bản có thể dùng này đem đổi lấy đại lượng tài nguyên, lại trở thành phế vật. Chu Lôi trong lòng lên cơn giận dữ, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Chu gia cao tầng QNZ rất tức giận, nhưng trở ngại liên ý Liễu Thiên Thần, không có nổi giận. Bất quá, kia kinh khủng ánh mắt, nhưng nói rõ hết thảy. Chu Lôi, băng tuyết thủy thần châu là Phương huynh, hắn yêu đưa ai ngươi có thể quản được sao? Độc hành giả Cổ Sâm băng lãnh nói. Ta cho rằng Phương huynh không sai, ngược lại là ngươi Chu Lôi, khắp nơi khó xử Phương huynh, hơn nữa còn dùng Chu gia đến chèn ép Phương huynh, đến cùng muốn thế nào? Hắc Hạt nói, nơi này chính là Liên Hoa Sơn, không phải ngươi Chu gia cương vực. Chu Lôi nắm đấm nắm chặt, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu tử, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Lôi trong lòng âm thầm thề, hán tuyệt sẽ không ăn loại này ngậm bồ hòn. Phía dưới hết thảy, Liên Y Thiên Thần cùng Tiên Hư Hoàng Hậu đều thấy được. Kỳ hạn đã đến, mặc dù quá trình ngoài dự liệu của ta, nhưng kết quả sau cùng lại làm cho ta rất vui mừng. Liên Y Thiên Thần mở miệng, lập tức trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, các ngươi năm người đều có được băng tuyết thủy thần châu, xem như thông qua được của ta sơ bộ khảo nghiệm. Liên Y Thiên Thần nhẹ nói, no ý bất quá, tiếp xuống khảo nghiệm sẽ càng thêm khó khăn. Liên Y Thiên Thần sau khi nói xong, Tiên Hư Hoàng Hậu tiến lên một bước, môi đỏ khẽ mở, giải thích nói, tại Liên Hoa Sơn phụ cận, có một tòa hung hiểm vô cùng dãy núi, gọi là Liên Hoa Sơn Mạch. Mọi người đều biết, Liên Hoa Sơn Mạch là thần nhân táng thổ. Bên trong trình độ hung hiểm, thần nhân căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà lần này khảo nghiệm chính là, các ngươi năm người tiến vào Liên Hoa Sơn Mạch bên trong, chém giết một đầu thần linh cảnh đỉnh phong thần thú. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, chỉ cần có thể đem nó đầu lâu mang về, coi như thông qua khảo nghiệm. Thiên Hư Hoàng Hậu tiếp tục nói. Xoát phía dưới một mảnh xôn xao, Liên Hoa Sơn Mạch kinh khủng, tất cả mọi người biết rõ. Không nghĩ tới Liên Y Dĩ Thiên Thần thế mà đem khảo nghiệm thiết trí tại Liên Hoa Sơn Mạch. Muốn trở thành đồ nhi ta phu quân, tự nhiên phải có thực lực siêu cường, nếu là không dám, có thể rời khỏi. Liên Y Dĩ Thiên Thần băng lãnh nói. Phương Thần năm người, đương nhiên sẽ không rời khỏi. Kỳ hạn vẫn như cũ là một tháng. Tại trong lúc này ta hội nghiêm ngặt giám sát Liên Hoa Sơn Mạch. Nếu là có thế lực khác tiến vào Liên Hoa Sơn Mạch, đừng trách ta Liên Hoa Sơn trở mặt không quen biết. Liên Y Dĩ Thiên Thần đây là tại cảnh cáo, năm người thế lực sau lưng, không cho phép tham dự vào. Lần này khảo nghiệm, là bọn hắn năm cái trẻ tuổi thiên tiêu. Liên Y Dĩ Thiên Thần nói xong, liền cùng Tiên Hư Hoàng Hậu song song rời đi, lưu lại khiếp sợ không gì sánh nổi đám người. Liên Hoa Sơn Mạch Phương Thần còn không biết Liên Hoa Sơn Mạch kinh khủng. Phương Lão Đệ, cái này cửa thứ hai khảo nghiệm, so với cửa thứ nhất đều nguy hiểm à, lão ca ta thật rất lo lắng ngươi. Hàn Long Linh Vương muốn khuyên can Phương Thần từ bỏ, nhưng là hắn biết rõ, đây là chuyện không thể nào. Sở dĩ, chỉ có thể đem hết toàn lực trợ giúp Phương Thần. Hàn Long lão ca, cái này Liên Hoa Sơn Mạch thật sự có khủng bố như vậy sao? Phương Thần hỏi. Liên Hoa Sơn Mạch bên trong, thần linh cảnh cấp bậc thần thú, đều xem như yếu. Nếu là ngươi không may mắn, đụng phải thiên thần cấp bậc thần thú, hẳn phải chết không nghi ngờ á. Hàn Long Linh Vương vẻ mặt đau khổ nói. Hàn Long đại ca, ngươi cũng không cần lo lắng. Nói không chừng vận khí ta tốt, không gặp được thiên thần cấp bậc thần thú đâu. Phương Thần cười nói. Thiên Ngục Thánh Giả lắc đầu nói, coi như không có gặp được thiên thần cấp bậc thần thú, kia dùng thực lực của ngươi, cũng vô pháp đem thần linh cảnh cấp bậc thần thú chém giết. Thần linh cảnh cấp bậc thần thú, nếu là đơn đả độc đấu, hắn sức chiến đấu thẳng bức thiên thần. So cùng cảnh giới thần nhân, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả tự nhiên là rất lo lắng Phương Thần. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên độc hành giả Cổ Sâm, Thái Hoa Hoàng Triều Hoa Phi Long, còn có Ma Kết Tông Hắc Hạt đồng thời đi tới. Bọn hắn tới làm gì? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Độc hành giả Cổ Sâm dẫn đầu đi đến Phương Thần trước người, cười hắc hắc nói, Phương Huynh, Liên Hoa Sơn Mạch dị thường nguy hiểm, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, ngươi xem, coi thế nào.